Phần 17. Tương lai. Mục tiêu của tôi chưa bao giờ dừng lại ở việc xây dựng một công ty. Mark Zuckerberg đang ngồi dưới ánh đèn của một nhà hàng Thụy Sĩ cổ kính và trang nhã tại Davos vào tháng 1 năm 2009, đúng dịp diễn ra Diễn đàn Kinh tế Thế giới, một cuộc họp thường niên giữa các nhà lãnh đạo chính phủ và các ngành công nghiệp. Ngồi phía bên phải anh là Sheryl Sandberg và ở phía bàn đối diện là Larry Page, đồng sáng lập Google. Asher Banner, nhà đầu tư vốn mạo hiểm chính của Facebook, đang chủ trì buổi gặp mặt thường niên tại Davos có tên là Bữa tối của những kẻ nghiện máy tính giữa các kỹ sư công nghệ và các nhà khoa học. Năm nay, Asher đã mang đến không chỉ một mà là hai nhân viên phục vụ rượu để giới thiệu nhiều chủng loại của rượu California trị giá $600 một chai. Zuckerberg đã uống vài ly, rướn người về phía trước. Larry, ông có dùng Facebook không? Anh hỏi. Không, không hẳn. Bay đáp hững hờ đến độ không nghe thấy chất giọng mũi the thé của ông. Zuckerberg có vẻ thất vọng. Tại sao không? Anh tiếp tục. Nó không thực sự thiết kế cho tôi. Bay trả lời. Zuckerberg định hỏi ông câu nữa, nhưng bị Sandberg ngăn lại. Mark, đừng nói chuyện đó trước mặt David. Bà ấy mắng. Tôi đang ngồi bên trái Zuckerberg. Sandberg đầy kinh nghiệm làm việc với cánh phóng viên, nhưng khi hỏi người đồng sáng lập Google, ông hoàng của thung lũng Silicon và là đối thủ của Facebook ở nhiều mặt, một câu hỏi như vậy một cách thật thà, rõ ràng Zuckerberg thể hiện nhiều góc tính cách. Anh ấy có thể có phần ngây thơ, nhưng đồng thời anh ấy không hề sợ hãi và cực kỳ tự tin, thậm chí là ngạo mạn. Anh không hề sợ Google, mặc dù anh vẫn hơi bị ám ảnh bởi nó. Anh thực sự muốn thích Facebook, nhưng anh cũng muốn thấy điều gì sẽ xảy ra khi anh hỏi. Zuckerberg sẽ gần như chắc chắn tiếp tục toàn quyền lãnh đạo Facebook. Anh muốn thống lĩnh không chỉ Facebook, mà là theo một nghĩa nào đó, cơ sở hạ tầng truyền thông đang phát triển của cả hành tinh này. Tuy nhiên, anh tin rằng, thành công tiếp theo của Facebook phụ thuộc vào khả năng duy trì sự tự tin của người dùng. Như anh đã từng nói với người dùng trong lần bỏ phiếu về các điều khoản dịch vụ, anh muốn quản lý Facebook một cách công bằng thông qua một cuộc đối thoại cởi mở và minh bạch. Điều này càng quan trọng hơn với vị CEO trẻ tuổi này để có thể nuôi dưỡng sự trung thực mà anh tin tưởng và để điều phối nhiều hơn sự chia sẻ và giao tiếp hơn là biến Facebook thành một công việc kinh doanh kiếm lời, mặc dù anh tin là anh có thể đạt được cả hai mục tiêu. Tôi đã từng hỏi Zuckerberg liệu có bao giờ anh lo lắng rằng Facebook sẽ gặp khó khăn về tài chính, có nhiều mức độ khó khăn. Anh ấy đáp, liệu nó có bền vững không? Nó sẽ phá sản chứ. Tôi chẳng bao giờ tốn thời gian suy nghĩ về việc đó. Facebook ổn, nó có thể là một công ty cỡ 10 tỷ đô la hay đại loại thế không? Tôi cho là chúng tôi thực sự có cơ hội để đạt được đến mức đó. Một số đồng nghiệp nói rằng, khát khao ưu tiên sự cởi mở và công bằng hơn. Là lợi nhuận của Zuckerberg đã cho thấy anh ấy giỏi trong việc kiềm giảm sự thỏa mãn. Hoặc có lẽ anh ấy cho rằng thỏa mãn là không thích hợp, anh ấy lúc nào cũng cố gắng làm điều tiếp theo, một nhân viên cấp cao làm việc cùng anh nói. Đối với hầu hết mọi người, có những nấc bình ổn và những mốc khi trải qua sẽ cho phép chúng ta ngồi lại và tận hưởng cảm giác hoàn thành, nhưng với Mark thì không. Việc Zuckerberg theo đuổi sự trưởng thành, chứ không phải là tiền, dường như không làm giảm đi những triển vọng tài chính của Facebook. Thành viên ban giám đốc Mark Anderson hiểu rõ những vấn đề này hơn ai hết. Mark chưa bao giờ nói rằng Facebook sẽ không kiếm được nhiều tiền. Anderson chia sẻ, về mặt tài chính, thực sự là vấn đề thời điểm. Rất phí phạm thời gian nếu tập trung vào những thứ khác, thay vì thiết lập vị thế độc quyền toàn cầu. Anderson nằm trong số rất ít người, Zuckerberg thường hỏi xin lời khuyên, do vậy quan điểm của ông có sức nặng. Mark nói và được Mark tin tưởng. Tôi không nghĩ là bất kỳ ai trong chúng ta có thể làm như vậy. David C. của Prelog Banner, một nhà đầu tư lớn của Facebook nói, Anderson đã khuyên nên tiếp tục đầu tư vào sự tăng trưởng. Bản thân ông cũng đã giải thích trong một cuộc phỏng vấn vào mùa thu năm 2009. Tại sảnh một khách sạn tiện nghi ở thung lũng Silicon, ông nói khá nhanh nhưng thật may tôi có đem theo máy ghi âm. Tính đến giờ thì công ty đã đốt bao nhiêu tiền rồi? Ông ấy hỏi. Vài trăm triệu, đúng không? Vậy họ có bao nhiêu người dùng tích cực? 300 triệu. Vậy công ty đã tiêu khoảng 1 đô la cho mỗi một người dùng tích cực và đã thiết lập được một thị trường toàn cầu. Một thương hiệu toàn cầu, với năng lực hiện nay, cùng với sự dẻo dai, các hiệu ứng hệ thống. Thế mạnh cạnh tranh và cả một lộ trình công nghệ trong tương lai đang sẵn sàng ra mắt. Vì một đô la một người dùng. Kiểu như anh sẽ liên tục làm đi làm lại điều đó. Được rồi, vậy hãy hỏi xem nếu mục tiêu ở đây là đạt được 500 triệu người sử dụng tích cực, hoặc 1 tỷ, hay 2 tỷ đúng không? Thì liệu anh có tiếp tục sử dụng 1 đô la ấy để đạt đến mức đó không? Dĩ nhiên là có. Câu trả lời là dĩ nhiên, anh sẽ làm thế. Hãy so sánh với chi phí xây dựng, bất cứ thứ gì ở quy mô tương tự, anh sẽ thấy là anh có một vụ hời nhất thế kỷ này. Anderson rất cao, và ông ấy ngã cả cái đầu cào tròn to của ông ấy về phía tôi khi nhấn từng từ chia sẻ quan điểm của ông, một kết luận không thể bàn cãi. Thật khó để tranh luận với Anderson. Nếu bạn có ông ấy trong ban lãnh đạo, thì ông ấy sẽ có tầm ảnh hưởng lớn. Bất kể việc gì, ông ấy và Zuckerberg luôn đồng quan điểm. Những người dẫn dắt và cố vấn của Zuckerberg đã trưởng thành cùng công ty. Từ Edward Severin, người bạn biết chút ít kinh doanh của anh, đến Shane Parker, người đã thành lập nhiều công ty và biết cách làm việc với các nhà đầu tư, đến Don Graham, người đã từng quản lý một trong những công ty truyền thông lớn nhất quốc gia, và giờ là Anderson và Steve Jobs, nổi tiếng là một doanh nhân có tầm ảnh hưởng nhất trên thế giới. Zuckerberg ngưỡng mộ Jobs và ngày càng dành nhiều thời gian với ông. Ban giám đốc của Facebook luôn nhỏ nhờ có những sắp đặt của Shane Parker vào năm 2004 mà Zuckerberg luôn quản lý được bộ phận này. Anh hy vọng bộ phận này sẽ ủng hộ phương pháp tiếp cận dài hạn của anh đối với việc quản lý công ty. Khi tôi hỏi Anderson rằng ông nghĩ gì về cách thức quản lý công ty của Zuckerberg, ông ấy reo lên, ồ, tốt lắm. Ông nói, chỉ có những CEO sáng lập rất giỏi mới có thể xây dựng được những công ty công nghệ vững mạnh. Ông so sánh Zuckerberg với Bill Gates, Jeff Bezos và bản thân Jobs. Mỗi thành viên trong ban giám đốc làm việc với Zuckerberg theo một cách riêng. Jim Fraser đã gia nhập công ty khi Acer đầu tư vào năm 2005, chú trọng vào cơ cấu tổ chức và tuyển dụng. Mark luôn muốn có một văn hóa hacker và một sự hỗn loạn sáng tạo. Fraser nói, quan điểm của tôi với anh ấy là anh có thể muốn những thứ đó. Nếu đó là về sáng tạo sản phẩm, còn nếu về những lĩnh vực như doanh số, nguồn nhân lực hay pháp lý thì không được. Anderson tham gia quản lý và cả thiết kế sản phẩm. Ông ấy luôn cảm thấy cần bảo vệ Zuckerberg và cố gắng giúp anh tránh mắc những sai lầm mà ông đã từng mắc khi còn là một doanh nhân trẻ tuổi. Trong khi đó, Peter Thay được chỉ định vào ban giám đốc khi ông đầu tư 500.000 đô la vào năm 2004, lại không mấy hứng thú với công tác quản lý và thường nói chuyện với Zuckerberg về chiến lược doanh nghiệp dài hạn và môi trường kinh doanh tổng thể. Zuckerberg thường nói về những cuộc thảo luận giữa hai người như sau, chúng tôi thường nói kiểu như, bây giờ tăng tiền lên đi, đừng có tăng tiền lên, giữ chỗ đó trong ngân hàng đi, bây giờ không nên bán công ty, tôi nghe lời ông ấy về việc đó. Zuckerberg đã nói về việc, mãi tới năm 2005 mới bổ sung Don Graham của công ty bưu chính Washington vào ban giám đốc, thậm chí còn sau cả khi Acer trả giá cao hơn Graham khi đầu tư vào The Facebook, mặc dù cả hai khi đó đều cho rằng công ty lúc đó còn quá nhỏ. Zuckerberg mời được Graham vào năm 2009 và cuối cùng cũng đã kiếm đủ 5 người cho ban giám đốc, mặc dù cả Graham và Anderson đều do anh này ép. Zuckerberg ngưỡng mộ tầm nhìn dài hạn về việc kinh doanh của Graham cũng như cơ cấu của công ty bưu chính Washington, cơ sở của tầm nhìn đó. Tháng 11 năm 2009, Zuckerberg tiến hành sắp xếp cổ đông của Facebook theo cách của công ty bưu chính Washington. Cùng với sự thay đổi, thì tất cả những cổ đông hiện thời sẽ chuyển sang cổ phiếu hạng B. Việc này đảm bảo rằng, anh và các cộng sự sẽ giữ được quyền kiểm soát Facebook sau khi tiến hành bán cổ phần. Google cũng đã từng áp dụng cơ cấu tổ chức như vậy cho IPO vào tháng 8 năm 2004. Sau đó, quản lý và giám đốc kiểm soát 61% quyền biểu quyết của Google thông qua cổ phần, mỗi cổ phần tương đương với 10 lá phiếu. Trong khi đó, các cổ phiếu thường chỉ tương đương với 1 lá phiếu. Cơ cấu cổ phần mới của Facebook cũng có tỷ lệ lá phiếu giống như vậy. Facebook sẽ không bán cổ phần cho đến khi nó đạt được doanh số 1 năm, ít nhất là 1 tỷ đô la, mức mà nó sẽ gần như chắc chắn đạt được vào năm 2010. Nhưng thành viên ban giám đốc Jim Fraser đã nói trong tháng 1 năm 2010 rằng công ty chắc chắn sẽ không bán cổ phần trong năm nay. Khi nào công ty mới bán cổ phần sẽ phụ thuộc vào liệu Zuckerberg có tin hay không việc IPO có thể đem lại lợi ích cho công ty theo các cách khác. Ví dụ, khiến công ty có vị thế hơn trong bảng xếp hạng doanh nghiệp, anh ấy sẽ không bao giờ làm thế. Nếu chỉ vì anh ấy muốn kiếm tiền, và một khi bán cổ phần, anh ấy chắc chắn sẽ không tránh khỏi áp lực từ phố Wall, sẽ khó khăn hơn để anh giữ vững được lập trường kiên định, ưu tiên việc chia sẻ và sự lớn mạnh hơn là khoản lợi nhuận ngắn hạn. Zuckerberg sở hữu 24% cổ phần của Facebook trị giá khoảng 3 tỷ đô la vào thời điểm giá cổ phiếu được bán từ năm 2010. Cổ đông lớn thứ hai là Acer với khoảng 10%, cộng thêm khoảng 1% của riêng Jim Treasure, kết quả của 1 triệu đô la mà ông đã đầu tư lại vào năm 2005. Dustin Moskovitz sở hữu khoảng 6%. Tháng 5 năm 2009, công ty Digital Sky Technology của Nga mua 2% cổ phiếu từ công ty, khoảng 1,5% từ các nhân viên và sau đó 1,5% nữa từ các cổ đông khác, trở thành nhà đầu tư bên ngoài lớn thứ hai của Facebook. Eduardo Severin sở hữu 5%, Sam Parker khoảng 4% và Peter Thiel khoảng 3%. Ông ấy đã bán một nửa số cổ phiếu của mình vào cuối năm 2009, chủ yếu cho Digital Sky, Kellogg Banner và Meritic Capital Banner, mỗi bên có từ 1-2%. Microsoft sở hữu 1,3% và nhà tỷ phú người Hồng Kông Lý Gia Thành có khoảng 0,75%. Cả khổng lồ trong lĩnh vực quảng cáo, The Interpublic Group sở hữu chưa đến 0,5%, con số mỹ mãn cho hợp đồng quảng cáo và vốn cổ đông với Facebook từ những ngày đầu. Một nhóm nhỏ các nhân viên cũ và hiện tại cũng sở hữu một cổ phần tương đối nhưng dưới 1%, họ bao gồm Mark Koehler, Jeff Rothschild, Adam Angelo, Rick Hutchett và Owen Nata. Những người khác với cổ phần lớn hơn gồm có Roy Hoffman và Mark Pinkett, người đã đầu tư cùng với Peter Thiel ngay từ lần huy động vốn đầu tiên của công ty, và Western Technology Investment WGI đã cho công ty vay một khoản tổng cộng là 3,6 triệu đô la trong 2 năm đầu và đầu tư 25.000 đô la cũng trong lần huy động vốn đầu tiên. Các nhân viên và các nhà đầu tư bên ngoài nắm giữ khoảng 30% còn lại. Mặc dù Digital Sky mua cổ phần từ công ty với giá khoảng 10 tỷ đô la, nhưng khó có thể nói chính xác trị giá của Facebook. Cuối năm 2008, giá thị trường hợp lý chỉ định tổng giá trị là 2,5 tỷ đô la. Đây là mức giá mà Acer khi đó định mức cổ phiếu của Facebook với mục đích ghi chép: tôi biết rồi một ngày nó sẽ tăng cao, Treasure nói với tôi vào thời điểm đó. Chính vì thế mà tôi không quan tâm bây giờ nó bao nhiêu. Vào giữa năm 2009, công ty Acer VC của ông ấy đã mua một số cổ phần của các nhân viên cùng với Digital Sky với mức giá khoảng 7,5 tỷ đô la. Tuy nhiên, đồng sự của Treasure trong ban giám đốc là Thiel lại không chắc chắn lắm. Biên độ tăng của giá có thể từ bây giờ sẽ cực lớn, ông nói trong một cuộc phỏng vấn đầu năm 2009. Có thể sẽ cao hơn rất nhiều, hoặc cũng có thể chả đáng giá mấy. Chắc chắn những gã này phải có những cuộc nói chuyện vô cùng thú vị ở phòng họp ban giám đốc. Thay cũng nói về mức độ lo lắng cao đến kinh ngạc của mọi người về chuyện này. Liệu đây sẽ trở thành sự thành công nhất từ trước tới nay hay sẽ rơi xuống vực xoáy thảm hại? Kể cả mặc dù công ty vẫn là tư nhân, nhưng những người bên trong công ty cũng đã bắt đầu định kỳ bán cổ phiếu của Facebook tại các sàn chuyên môn như SecondMarket và ShareRepot. Với những mức giá có thể đẩy giá trị của công ty lên cao tới mức 14 tỷ đô la vào đầu năm 2010, với tất cả lòng tin tưởng và tầm quan trọng ngày càng lớn, không thể phủ nhận của sự minh bạch, Zuckerberg vẫn băn khoăn về một vấn đề hậu kỳ: ai là người kiểm soát thông tin của bạn? Giả sử không có hành động bạo lực nào trên diện rộng hoặc các mâu thuẫn chính trị khác, thì thế giới chuyển mình theo hướng minh bạch hơn có thể sẽ là xu hướng đem lại sự thay đổi cơ bản nhất trong vòng 10 đến 20 năm tới, anh nói. Nhưng vẫn tồn tại một câu hỏi lớn là làm thế nào chuyện đó xảy ra. Khi bạn hỏi mọi người, họ nghĩ gì về minh bạch, một vài người đưa ra bức tranh tiêu cực trong đầu họ, một viễn cảnh về một thế giới bị theo dõi, bạn có thể vẽ nên những tương lai cực kỳ u ám. Liệu sự minh bạch có bị sử dụng để tập trung hóa quyền lực hay để phân tán nó? Tôi tin rằng xu hướng về sự minh bạch là không tránh khỏi. Nhưng thành thực thì tôi không biết viễn cảnh kia liệu chúng ta có phải chịu đựng sự giám sát thường xuyên diễn ra như thế nào. Để tôi vẽ cả hai viễn cảnh cho bạn, chúng tương ứng với hai công ty ở thung lũng, tuy không hoàn toàn đến mức gay gắt, nhưng hai công ty này ở hai thái cực đối lập. Mặt khác bạn có Google, chủ yếu lấy thông tin bằng cách dò theo những việc đang diễn ra, họ gọi đó là bò. Họ bò mạng, và lấy thông tin rồi đem thông tin ấy vào hệ thống của họ. Họ muốn tạo dựng bản đồ, vậy thì họ sẽ cử các xe tải chạy lòng vòng, theo đúng nghĩa đen, để chụp ảnh nhà bạn. Lấy dữ liệu cho hệ thống Street View của họ, và họ thu thập và xây dựng lý lịch về mọi người để làm quảng cáo bằng cách lần theo những nơi mà bạn đến trên mạng thông qua các cookie. Nhờ double click và agency. Đó là cách họ xây dựng một lý lịch về những thứ bạn quan tâm. Google là một công ty tuyệt vời. Anh ngập ngừng, nhưng bạn có thể thấy là xét theo phương diện logic thì như thế quả có phần đáng sợ. Giờ chúng tôi đã xây dựng một công ty cho rằng sẽ có cách khác để làm việc này. Nếu bạn cho phép mọi người chia sẻ những điều họ muốn và đưa cho họ những công cụ tốt để kiểm soát những thứ họ chia sẻ, thì bạn thậm chí có thể có nhiều thông tin hơn được chia sẻ. Nhưng giả sử rằng, không phải với mọi thứ bạn chia sẻ trên Facebook, bạn cũng muốn chia sẻ với tất cả mọi người, đúng không? Bạn sẽ không muốn những thứ đó bị bò trên mạng hoặc bị lên danh sách, ví dụ như các bức ảnh của kỳ nghỉ gia đình, số điện thoại của bạn, bất kể thứ gì xảy ra trong mạng lưới nội bộ công ty, hoặc bất cứ thể loại tin nhắn hay thư điện tử riêng tư. Vậy là có nhiều thứ càng ngày càng cởi mở, nhưng cũng có nhiều thứ không thể cho mọi người biết. Đây là một trong những vấn đề quan trọng nhất trong vòng 10 đến 20 năm tới. Khi thế giới đang chuyển động theo hướng chia sẻ nhiều hơn, thì hãy chắc chắn rằng nó chuyển động từ dưới lên trên, và mọi người tự động đưa thông tin của mình vào và kiểm soát cách thức thông tin của họ, tương tác với hệ thống. Như vậy là trái ngược hẳn với cách tập trung hóa, thông tin bị dò tìm bởi một hệ thống theo dõi nào đó. Tôi nghĩ điều đó rất quan trọng với thế giới. Anh cười to nhưng có phần bẽn lẽn khi nhận thấy mình đang nói quá say mê. Đó đơn giản chỉ là một phần thực sự quan trọng trong cá tính của tôi và là điều mà tôi quan tâm. Mặc dù vậy, vị trí của Facebook trong việc này cũng không hoàn toàn tốt đẹp, bất kể giọng điệu đầy chính trực của Zuckerberg. Không nói đến Google, chính Facebook cũng đã không phải lúc nào cũng bảo vệ thông tin cá nhân một cách cẩn thận. Đầu tiên, công ty đã có những sự lựa chọn sai lầm về thông tin, như ở các vụ việc liên quan tới Newsfeed, Bacon và các điều khoản dịch vụ. Công ty đã chịu sự chỉ trích mạnh mẽ vào cuối năm 2009 do đã tích cực khuyến khích các thành viên chọn cơ chế cài đặt Everyone, mọi người, cho các thông tin cá nhân của họ. Đối với mọi hình thức bảo vệ mà Facebook có thể cung cấp để các thông tin của chúng ta không bị người khác lấy trộm, thì công ty Facebook sẽ luôn có thể biết được các thông tin của chúng ta. Như vậy, bản thân công ty đã là một kẻ trung ương tập quyền, tập hợp mọi thông tin về chúng ta dưới một cái ô lớn. Thật vui khi cá nhân Zuckerberg lại rất nhiệt thành về tầm quan trọng của việc bảo vệ mọi người khỏi những tay săn thông tin. Nhưng liệu có gì để đảm bảo cho người sử dụng Facebook có thể biết được những dự định tốt đẹp của anh ấy là mãi mãi? Trong viễn cảnh tồi tệ nhất, có lẽ vào một ngày nào đó, khi Zuckerberg mất khả năng kiểm soát được sản phẩm của mình, thì từ Facebook sẽ có thể trở thành một hệ thống theo dõi khổng lồ. Cố vấn chiến lược của Zuckerberg và cũng là thành viên trong ban giám đốc Thai cũng đưa ra quan điểm tương tự về Google. Rõ ràng đây là điều mà họ thường hay bàn bạc. Google ở nhiều khía cạnh là một công ty xuất chúng với tầm nhìn sáng tạo xuất sắc. Thay nói, nhưng điểm khác nhau cơ bản theo tôi chính là về bản chất. Google tin rằng khi quá trình toàn cầu hóa kết thúc, cả thế giới sẽ tập trung vào máy tính và máy tính sẽ làm tất cả. Đó có lẽ là một trong những lý do tại sao Google đã bỏ lỡ cơ hội với hiện tượng mạng xã hội. Tôi không muốn chế nhạo gì Google. Mô hình Google là thông tin, quản lý thông tin của thế giới là việc quan trọng nhất. Mô hình Facebook thì hoàn toàn khác. Một trong những điều quan trọng của toàn cầu hóa hiệu quả, theo tôi là ở một khía cạnh nào đó, con người vẫn phải làm chủ công nghệ, chứ không phải là chiều ngược lại. Giá trị kinh tế, chính trị và văn hóa của một công ty hay bất cứ giá trị gì đều bắt nguồn từ ý tưởng rằng con người là điều quan trọng nhất, giúp mọi người trên thế giới tự mình tổ chức là điều quan trọng nhất. Một số điểm tương phản mà Zuckerberg và Thai chỉ ra đã rất rõ ràng. Facebook chính là mối đe dọa rõ ràng đối với cách thức hệ thống và tổ chức thông tin thế giới. Những gì xảy ra ở các server của Facebook thì sẽ chỉ ở các server của Facebook. Red Fogartin đã viết như vậy trong một bài báo sắc sảo có tên Quản lý trưởng thành của Facebook đăng trên tạp chí Wired vào tháng 7 năm 2009. Điều đó chính là điểm mù lớn và ngày càng phát triển đối với Google. Những người bên trong Google đồng ý rằng đây là một nỗi lo lắng được bàn bạc rất nhiều ở công ty. Nếu dữ liệu bên trong dịch vụ mạng lớn nhất và phát triển nhanh nhất này vượt qua tầm của Google, thì khả năng hoạt động như một trang tìm kiếm hoàn hảo sẽ có thể không được duy trì. Số lượng thông tin mà chúng ta đang nói ở đây là đáng kể. Các nhân viên công ty ước tính chỉ riêng các cập nhật tình trạng trên Facebook thôi đã nhiều gấp 10 lần số từ của toàn bộ blog trên thế giới. Công ty nghiên cứu Comlink báo cáo rằng trong tháng 1 năm 2010, 11,6% toàn bộ thời gian trên mạng của nước Mỹ được sử dụng trên Facebook, so với chỉ 4,1% trên Google. Vấn đề đối với Google rất phức tạp vì ban đầu thông tin cá nhân giúp tất cả chúng ta tìm thông tin trên mạng, Nếu một người bạn trước đó thấy một nguồn dữ liệu nào đó có lợi hoặc mua được một sản phẩm mà bạn đang cân nhắc, thì đó sẽ là những thứ bạn sẽ muốn biết khi bạn tìm kiếm. Trong một tuyên bố trước công chúng hiếm hoi, một nhà quản lý sản phẩm của Google đã thừa nhận với các phóng viên tại cuộc họp diễn ra vào tháng 5 năm 2009 ở Tokyo rằng đối với nhiều loại hình tìm kiếm thì người sử dụng thấy thông tin đáng tin hơn nếu thông tin đó là từ bạn bè, và rằng Facebook có thể giúp người sử dụng đạt được sự tin cậy đó tốt hơn. Sau đó, trong lần xuất hiện trước công chúng vào cuối năm 2009, CEO của Google, ông Eric Schmidt, đã thừa nhận rằng một trong những thách thức lớn nhất mà công ty ông đang gặp phải chính là tìm ra phương thức tìm kiếm, sắp xếp và trình bày nội dung truyền thông xã hội giống như Facebook. Ông gọi vấn đề này là thách thức ghê gớm của thời đại. Bản thân Facebook cũng tiếp tục phát triển những công cụ của chính mình phục vụ cho nội dung tìm kiếm trên trang mạng, nhưng họ cũng không giỏi việc này lắm. Bây giờ thì có thể tìm kiếm mọi trang thương mại của Facebook cũng như các thông tin mà các cá nhân đã bỏ kiểm soát riêng tư để mọi người có thể tiếp cận. Facebook chủ trương khuyến khích sử dụng nhiều hơn chế độ cài đặt mọi người, ngay cả khi công ty phát triển các công cụ tìm kiếm. Việc này không chỉ nhéo Google một cái đau mà còn đẩy Twitter một cú mạnh vào thành công của sản phẩm này, vốn dựa vào việc các tweet có thể được tìm kiếm dễ dàng. Đối với việc tìm kiếm Internet chuẩn từ bên trong dịch vụ, Facebook đã sát muối vào vết thương hở khi sử dụng máy tìm Bing của Microsoft, đối thủ không đợi trời chung của Google. Cuộc cạnh tranh giữa Facebook và Google sẽ vẫn nóng bỏng, mặc dù nó có thể được giải quyết theo nhiều cách, không thể bỏ qua khả năng mối quan hệ này sẽ được tái thiết lập, thậm chí có thể kiểu như một thương vụ hoặc sự kết hợp kinh doanh cho phép kết hợp dữ liệu của hai công ty theo cách nào đó. Bất chấp việc phản đối của Zuckerberg và Thay, Google có thể vẫn sẽ muốn mua Facebook, nhưng khi cỗ máy tìm kiếm khổng lồ này gặp phải ngày càng nhiều thách thức liên quan tới việc độc đoán và chống độc quyền, thì các cơ hội cho phép công ty này thực hiện thương vụ mua bán giảm đi nhanh chóng. Ngược lại, nếu Facebook thân hơn với Microsoft, đối thủ của Google, thì còn đau đớn hơn. Có vẻ như Facebook sẽ tiếp tục khiến hai ông lớn này đối chọi nhau, cũng giống như nó đã từng làm khi Microsoft đầu tư. Trong lúc đó, Facebook và Google ganh đua nhau về thị phần trực tuyến và mức độ quan tâm của người sử dụng, cũng như các cán bộ quản lý và kỹ sư. Facebook rõ ràng đã trở thành công ty Internet thứ hai trên toàn thế giới về số lượng người sử dụng, chỉ sau Google, thậm chí nó đã vượt qua cả Google và mọi trang mạng khác về tổng số thời gian mà người sử dụng trên trang mạng. Về nhân sự, việc Zuckerberg tuyển dụng Sheryl Sandberg cũng như quản lý truyền thông hàng đầu của Google là Elliot Jager cũng không hề tốt đẹp gì đối với Google. Tháng 1 năm 2008, Zuckerberg đã bay đến Davos trên máy bay của Google, nói chuyện suốt dọc đường với Sandberg. Khi vừa mới tuyển dụng bà, cả hai người đều không được mời đến vào năm 2009. Google đã trả thù vào năm 2008, khi công ty này lôi kéo được một trong những tay phản bội giỏi giang của mình trở về, lập trình viên và nhà quản lý xuất sắc Ben Lin đã phụ trách nền tảng hệ thống của Facebook chỉ mới 10 tháng trước khi quay trở lại Google. Rất nhiều nhân viên của Facebook là cựu nhân viên của Google. Tôi đã cố hỏi Eric Schmidt, CEO của Google, về những nhận xét của Zuckerberg về Google và sự theo dõi. Tôi không thích bình phẩm về những điều mà người khác nói về Google. Ông đã trả lời rất ngoại giao trong một bức thư điện tử. Mark đã làm được một việc lớn lao khi định vị được những vùng nước giữ trong vài năm vừa qua, và rõ ràng anh ấy là một nhà lãnh đạo và chiến lược xuất chúng, đặc biệt khi anh ấy còn khá trẻ. Facebook cũng sớm bắt đầu giống Google ở một điểm, sự thật là nó đã trở nên quá lớn. Các nhà quản lý ở châu Âu đã mở cuộc điều tra chống độc quyền chính thức đối với Google vào đầu năm 2010. Microsoft quyền lực đến nỗi, Bộ Tư pháp đã phải dừng việc đó lại. Mặc dù nỗ lực đó thất bại, nhưng tham vọng cũng như tiềm năng của Facebook trong việc kiểm soát cả người sử dụng lẫn các đối tác, chí ít cũng phải đến mức đó. Facebook kiểm soát nền tảng hệ thống chặt chẽ hơn cả Microsoft đã từng làm. Một nhà quan sát thân cận nhận xét, Facebook có thể đơn giản gạt công tắc và bạn tắt ngóm bất kỳ ai, bất kỳ lúc nào. Nếu Facebook tiếp tục lớn mạnh và Zuckerberg không còn ràng buộc với con đường mà anh đã định là cố vấn người sử dụng và thiện chí của doanh nghiệp, thì sự phát triển như vậy có thể sẽ thu hút sự chú ý của giới điều tra chống độc quyền thế giới. Facebook càng tiến gần tới tầm nhìn của mình là cung cấp một hệ thống nhận dạng toàn cầu cho mọi người trên Internet, thì nó càng thu hút sự chú ý của chính phủ. Facebook có thể có nhiều dữ liệu về các công dân nhiều hơn các chính phủ. Ủy viên về quyền riêng tư của Canada đã dành nguyên một năm để rà soát các chính sách về quyền riêng tư của Facebook trước khi đàm phán về những thay đổi được công bố vào tháng 8 năm 2009. Nghe nói yêu cầu đàm phán đến từ phía Canada. Canada có số phần trăm dân số sử dụng Facebook nhiều hơn bất kỳ quốc gia phát triển nào, 42%. Theo quan điểm cực đoan, Facebook có thể chiếm lĩnh những chức năng quan trọng của chính phủ. Yuri Miner, nhà đầu tư lớn người Nga của công ty nói, Facebook Connect về cơ bản chính là hộ chiếu của bạn, một hộ chiếu trực tuyến. Các chính phủ cấp hộ chiếu, bây giờ bạn lại có một người khác trên toàn thế giới cấp hộ chiếu cho mọi người. Việc này rất rõ ràng và không có gì phải nghi ngờ về việc này cả. Vả lại, có ai nói là việc cấp hộ chiếu là việc của các chính phủ đâu. Đây sẽ là quyền công dân toàn cầu. Các chuyên gia về quyền riêng tư và nhận dạng chắc chắn rằng việc chuyển tiếp không thể diễn ra thuận lợi. John Lippinger, một cán bộ của Trung tâm Internet và Xã hội Bateman tại Harvard và là tác giả của cuốn Đám đông một người, tương lai của nhận diện cá nhân nói, Facebook đang dần trở nên đối nghịch với cơ sở hạ tầng an ninh quốc gia, pháp lý và dân sự cơ bản. Hệ thống nhận dạng là nền tảng của sự tự do công dân. Chắc chắn, việc thiết lập các sơ đồ xã hội có thể là một cách mới tác nhận con người. Nhưng liệu Facebook có nên sở hữu điều này không? Và không hề có sự kiểm soát nào về việc này hay sao? Đây chính là một vở kịch về quyền lực. Ông William, Facebook đang cố gắng kiểm soát một nguồn lực và một quyền rất cơ bản. Những quan điểm như vậy hứa hẹn Facebook sẽ có một con đường đầy gian truân trước mắt. Một điều rõ ràng là, nếu Zuckerberg đóng một vai trò, một nhà cầm quyền, thì anh ấy sẽ dành rất nhiều thời gian trong những năm sắp tới để giải thích bản thân. Khi Facebook nhắm tới con số hàng tỷ người sử dụng, thì nhu cầu phải xây dựng được thành công các nhóm điều lệ chắc chắn sẽ trở nên bức thiết hơn nữa. Tôi đã từng hỏi thay về nguy cơ chính phủ sẽ can thiệp. Facebook sẽ có phạm vi pháp lý và chính trị ở mức tối đa trong một thế giới mà nó cho là thân thiện, chứ không phải đe dọa. Ông đáp, tôi không cho đó là điều gì đáng sợ. Nó không thực sự đang đổi chỗ bất kỳ ai. Tôi coi nó như một dấu hiệu rất đáng hy vọng rằng công ty đã tiến bộ rất nhiều và vấp phải rất ít sự phản đối. Chúng tôi hiện có 175 triệu người. Lúc này là tháng 2 năm 2009, và không có nhân viên vận động hành lang nào trong quốc hội tranh cãi rằng Facebook nên bị dẹp bỏ. Quả đúng thế, nhưng việc giám sát thì rõ ràng ngày càng tăng. Ví dụ, John Bowick, nhà đầu tư công nghệ hàng đầu ở New York, ông sở hữu một phần Twitter trong số các công ty khác, cho rằng vào cuối năm 2008, Facebook cố tình thiết lập lại sự quản lý về việc quyết định xem người sử dụng có nên nhận thư báo về các hoạt động mới trong dịch vụ hay không. Facebook nói, việc thiết lập lại chỉ là một tai nạn do một lỗi kỹ thuật. Nhưng trong quá trình đó, Powell lưu ý hoàn toàn có thể thu hồi lại tất cả những thư báo về những hoạt động kiểu như tin nhắn. Mặc dù ông không có bằng chứng, nhưng ông cho rằng đây là việc làm có chủ đích để kéo mọi người quay lại với dịch vụ để nhằm tăng lượt xem hoạt động và trang mạng. Một vài điều mà Facebook dự định sẽ gần như chắc chắn gây nên phản ứng từ bên ngoài. Ví dụ tín dụng Facebook có thể bắt đầu hoạt động như một tiền tệ ảo, và do đó sẽ là đồng tiền xuyên quốc gia. Đồng tiền này là một cách tiền tệ hóa các kết nối giữa những người sử dụng. Brent Rossi, người chịu trách nhiệm về việc lưu hành tiền của Facebook nói, mọi người có thể chuyển tiền với nhau vì cơ chế mua bán mới này là dựa trên nhận dạng, nên nó có thể giúp giảm việc lừa đảo thẻ tín dụng, và nó có thể đem lại nhiều thuận tiện mới. Ví dụ, bạn có thể mua quà tặng bạn bè trực tuyến mà không cần biết địa chỉ của họ, chỉ cần chọn món quà và nói với người bán hàng tên của người bạn đó. Hệ thống hai công ty sẽ làm nốt phần việc còn lại giúp bạn. Với tiền thanh toán rút từ tín dụng Facebook của bạn, một hệ thống thanh toán trực tuyến toàn cầu cho hàng trăm triệu người tiêu dùng có lẽ là một tiện lợi lớn. Nó có thể vượt qua biên giới quốc gia và cho phép Facebook hoạt động như một nền kinh tế toàn cầu thực sự. Nhưng đừng ngạc nhiên khi các ngân hàng và các tổ chức tương tự băn khoăn rằng đó có phải là vai trò của Facebook hay không. Zuckerberg thừa nhận anh có một khát khao mãnh liệt là làm sao chắc chắn được Facebook sẽ là một thế lực tốt đẹp trên mạng và trong xã hội. Bạn cần phải tốt đẹp để được mọi người tin tưởng. Anh nói, trong quá khứ, mọi người không hy vọng gì vào sự tốt đẹp của các công ty. Tôi nghĩ là bây giờ đã thay đổi. Tôi thường nói trong công ty rằng, mục tiêu của tôi không bao giờ chỉ dừng lại ở việc tạo lập một công ty. Zuckerberg vừa giải thích, vừa nhìn thẳng vào tôi khi chúng tôi đang ngồi nói chuyện với nhau trong phòng họp. Ánh nhìn của anh có chút gì đáng sợ, nhưng anh đang tập trung. Anh tiếp tục, nhiều người hiểu lầm ý đó, theo kiểu tôi không quan tâm đến doanh thu hay lợi nhuận hay đại loại những thứ tương tự. Nhưng ý không chỉ dừng lại một công ty, đối với tôi không chỉ có thế, mà là xây dựng một cái gì có thể thực sự đem lại một sự thay đổi lớn lao đối với thế giới. Anh bất ngờ đổi hướng, câu hỏi mà tôi tự hỏi bản thân mình gần như mỗi ngày là có phải mình đang làm điều quan trọng nhất mà mình có thể không? Bởi vì nếu không phải, thì có nghĩa là chúng tôi đã xây dựng công ty này được tới một ngưỡng đủ tốt mà tôi không cần phải làm những điều này hay bất kỳ điều gì khác nữa. Đó là lập luận mà nhiều người đưa ra cho tôi để giải thích vì sao chúng tôi nên bán công ty. Sau đó chúng tôi có thể đi chơi, nhưng rồi sau đó bạn phải đối mặt với câu hỏi điều gì là quan trọng đối với bạn, trừ khi tôi cảm thấy tôi đang làm để xử lý những vấn đề quan trọng nhất. Anh ngừng lại một chút ở những từ này để nhấn mạnh, mà tôi có thể làm, nếu không tôi sẽ không cảm thấy thoải mái về cách sử dụng thời gian của mình, và đó chính là công ty này. Cuối cùng, tầm nhìn của Mark Zuckerberg là đem lại sức mạnh cho các cá nhân. Đối với anh, điều quan trọng nhất mà Facebook có thể làm chính là cung cấp cho mọi người những công cụ giúp họ giao tiếp hiệu quả hơn và thành công trong một thế giới ngày càng có nhiều thông tin hơn, dù cho bất kể chúng ta đang làm gì. Anh ấy muốn giúp những cá nhân không bị choáng ngợp khi những thể chế lớn cả ở trong kinh doanh lẫn trong chính phủ đang có được nhiều hơn bao giờ hết những nguồn thông tin và điện toán. Những cộng sự của anh hầu hết đều ủng hộ cách nghĩ này. Đây là lý do tại sao chúng tôi ở đây với tất cả sự thành công này. Kevin Collison, quản lý bán hàng, quảng cáo lâu năm nhất và cũng là bạn tốt của Zuckerberg đã hỏi vậy. Lý do chính ở đây là Mark không hề bị thôi thúc bởi tiền. Rick Gould, phó giám đốc phụ trách về sản phẩm và là người làm việc bên cạnh Zuckerberg hàng ngày nói, Mark thà thấy việc kinh doanh của chúng tôi thất bại vì cố gắng làm những điều đúng đắn và làm những điều tuyệt vời và ý nghĩa, cần hơn là một công ty lớn nhưng bất lực. Phương châm làm việc trong nhiều năm qua ở Facebook là đừng làm kẻ bất lực. Gould nói bất lực ở đây có nghĩa là làm điều gì đó chỉ để kiếm nhiều tiền hoặc vì mọi người bảo bạn làm thế. Đó là vế đối lại của Facebook đối với phương châm của Google, đừng làm kẻ xấu xa. Mặc dù Facebook đang có những quản lý điều hành ở mọi lứa tuổi, nhưng những thanh niên đôi mươi vẫn là lực lượng quan trọng. Họ hiểu cách Zuckerberg suy nghĩ vì họ cũng giống như anh. Họ làm việc với một sự nghiêm túc cao độ, thậm chí có lẽ họ còn dành phần lớn thời gian trong ngày ngược xuôi quanh công ty trên những chiếc ván hai bánh chip chip. Nhiều người đến với Facebook một cách rất tự nhiên sau khi có sự tin tưởng sâu sắc vào những mối quan hệ xã hội mật thiết của dịch vụ mà họ sử dụng hàng ngày. Khi tôi bước vào công ty, tôi thường cảm thấy đây có lẽ là nhóm những người trẻ tuổi thông minh nhất thế giới hiện nay. Độ tuổi trung bình của 1.400 nhân viên công ty là 31. Tháng 5 năm 2009, công ty chuyển khỏi khu văn phòng thuê rải rác ở khu vực buôn bán Palo Alto sang một nơi cách đó vài cây số. Trước đây là một nhà máy chế biến rộng khoảng hơn 12.000 km. Nơi này được chọn chính là do nó trông khá giản dị. Zuckerberg và Schenberg không muốn chuyển tới những nơi hào nhoáng như của Google hay Yahoo. Họ đã nói về những mối nguy hiểm của những văn phòng công ty mà bạn đã từng đến. Quan điểm của họ là những văn phòng kiểu đó có thể khiến nhân viên trở nên thỏa mãn. Nhưng văn phòng mới này cũng nhanh chóng trở nên chật chội và công ty đã phải thuê một tòa nhà công nghiệp còn to hơn ở gần đó. Facebook đã cho thấy sự dẻo dai kỳ lạ. Kể từ khi công ty mới thành lập, những nhà phê bình đã dự đoán rằng công ty có nguy cơ đánh mất sự tự tin của chính mình và sẽ sớm suy yếu. Nếu nó có đội ngũ nhân viên của Harvard, nếu nó vượt trên tầm Harvard, nếu nó có những sinh viên tốt nghiệp ngoài Leavitt, nếu học sinh cấp 3 có thể tham gia, nếu người lớn được cho phép thì mọi người khác sẽ ra đi. Bài báo kết thúc của Facebook đã trở thành sáo rỗng. Trong khi đó, dịch vụ này vẫn tiếp tục phát triển và rõ ràng là vẫn chưa mất đi sự chung thủy của người sử dụng, thuộc bất kể tầng lớp nào, lứa tuổi nào hay quốc tịch nào. Xu hướng này không thể kéo dài mãi mãi, nhưng nó chưa hề có dấu hiệu dừng lại vì quá trình quốc tế hóa bền bỉ của Facebook vẫn tiếp tục. Thậm chí chúng tôi vẫn đang cố gắng hiểu rõ quy mô và sức mạnh của thứ mà chúng tôi đã xây dựng nên. Chamath Palihapitiya, giám đốc phụ trách về tăng trưởng và quốc tế hóa, chúng tôi cho rằng đây sẽ là một công ty xây dựng giá trị cho hàng thập kỷ, hàng thập kỷ và hàng thập kỷ. Facebook đang thay đổi nhận thức của chúng ta về cộng đồng, cả ở cấp độ khu vực lẫn cấp độ thế giới. Nó có thể giúp chúng ta quay lại sự gắn bó mà chính nhịp sống ngày càng vội vã của cuộc sống hiện đại đã kéo xa khỏi chúng ta. Đồng thời, quy mô toàn cầu của Facebook cùng lượng thông tin cá nhân mà những người sử dụng tin tưởng trao gửi cũng hứa hẹn một xu hướng về hình thức kết nối toàn cầu thực sự mới mẻ trong xã hội loài người, triết gia xã hội và nhà lý thuyết truyền thông. Marshall Luhan là người được yêu thích ở công ty. Ông đưa ra thuật ngữ ngôi làng toàn cầu trong cuốn sách gây ảnh hưởng của mình xuất bản năm 1964, Thấu hiểu truyền thông, những sự mở rộng của con người. Ông đã dự đoán về sự phát triển của một nền tảng hệ thống truyền thông toàn cầu, có thể thống nhất hành tinh. Rất nhanh chóng thôi, chúng ta sẽ tiến tới giai đoạn cuối cùng của những mở rộng của con người, sự mô phỏng kỹ thuật của nhận thức. Ông viết, khi đó, quá trình sáng tạo của hiểu biết sẽ được mở rộng một cách tập trung và thống nhất tới toàn xã hội. Chúng ta vẫn chưa ở giai đoạn đó. Facebook không phải là điều mà ông mô tả. Thế giới vẫn đang bị chia rẽ. Nhưng trước đây chưa từng có một công cụ nào có thể mở rộng quá trình sáng tạo của hiểu biết rộng khắp đến vậy. Những đóng góp tổng thể của những người sử dụng Facebook đã tạo nên một tập thể toàn cầu, các ý tưởng và cảm xúc. Một số người thậm chí còn nói rằng Facebook có thể phát triển trở thành bộ não toàn cầu. Lý do mà mọi người đôi lúc nói thế là vì một khi những dữ liệu cá nhân tồn tại ở một nơi thì nó có thể được rà soát bởi phần mềm tinh vi để có thể biết được những điều mới mẻ về nhiều cảm giác và ý tưởng. Một dự án của công ty công bố vào cuối năm 2009 là Red National Happiness Index, chỉ số tổng hạnh phúc quốc gia, phần mềm phân tích đo tần số xuất hiện theo thời gian các từ và cụm từ trên Facebook có liên quan tới hạnh phúc và không hạnh phúc. Sau đó, theo một bài đăng trên Facebook blog, phần mềm xây dựng được một biểu đồ dự định là chỉ số cho thấy chúng ta cùng cảm thấy như thế nào. Ban đầu sẽ chỉ có những dữ liệu của những người nói tiếng Anh ở Mỹ, nhưng dần dần sẽ mở rộng ra, tạo lập được một bài kiểm tra chưa có tiền lệ về cảm giác toàn cầu. Những công cụ như vậy sẽ ngày càng trở nên hiệu quả hơn. Facebook thể hiện được những tính chất hiệu quả đáng kinh ngạc của sự kết nối toàn cầu. Vào hộp tìm kiếm của nó, đánh tên của bất kỳ ai mà bạn đã từng gặp, thường thì bạn sẽ được chuyển tới ngay một trang với tên và ảnh của người đó. Nếu bạn muốn, từ đó bạn có thể gửi tin nhắn cho họ. Facebook muốn hình thành một tổng đài của toàn bộ loài người, hoặc ít nhất là những nơi có kết nối Internet. Nó tạo ra đường dẫn trực tiếp giữa hai cá nhân bất kỳ. Những khả năng vừa nêu có thể qua thời gian sẽ tạo được sự hiểu biết toàn cầu hơn, hoặc cũng có thể không. Có lẽ chúng ta sẽ sử dụng Facebook chỉ để kết nối thân thiết hơn với những ai chúng ta đã biết. Có lẽ nếu làm như vậy, sẽ thúc đẩy ý nghĩ, chia tách của chúng ta. Sau cùng thì ý tưởng độc đáo của Zuckerberg về Facebook đã duy trì được đến tận bây giờ, là một dịch vụ để giao tiếp với những người bạn đã quen ở ngoài đời thực. Khi Facebook cần phải kiếm doanh thu, thì nó chấp nhận các trang thương mại và một văn hóa tiếp thị đã cùng tồn tại bên cạnh văn hóa kết nối cá nhân. Rồi khi thử thách mang tên Twitter xuất hiện, nó mở rộng định nghĩa bản thân đi xa hơn, trở thành một dịch vụ mà người ta có thể giao tiếp với mọi người, cũng như với bạn bè họ. Ở một vài phương diện, thì đây chính là một hệ quả tự nhiên của một ý tưởng sáng lập khác của Zuckerberg, đó là chia sẻ và minh bạch, hai yếu tố đang ngày càng trở nên không thể thiếu được trong cuộc sống hiện đại. Nhưng những kết nối cá nhân chung cùng với các thông tin rất riêng tư có lẽ không thể cùng tồn tại hòa hợp với sự chia sẻ tự do. Liệu có thực sự hợp lý khi kết hợp ý tưởng nguyên bản của Facebook với những thứ mà Twitter và MySpace cùng rất nhiều dịch vụ khác ít ngặt nghèo hơn thường làm? Có bao giờ một hệ thống dựa trên sự tin tưởng có thể trở nên thực sự cởi mở? Câu trả lời cho những câu hỏi ấy sẽ phụ thuộc vào những quyết định mà Facebook đưa ra khi phát triển và hoàn thiện dịch vụ của mình. Zuckerberg quan tâm sâu sắc tới tiềm năng Facebook trở thành cầu nối giữa người và người. Anh sẽ làm việc để biến nó trở thành một quảng trường của ngôi làng toàn cầu. Nhưng như chúng ta đã biết, anh cũng còn có một khát vọng về tầm quan trọng của việc giúp đỡ mọi người bảo vệ những thông tin cá nhân nhạy cảm nhất, giữ gìn lòng nhiệt huyết của hàng trăm triệu con người. Những người tham gia ban đầu chỉ để liên lạc với bạn bè sẽ luôn là thách thức đối với anh. Quý vị thính giả thân mến, kết thúc phần 17 cũng là kết thúc quyển sách Hiệu ứng Facebook và cuộc cách mạng toàn cầu của mạng xã hội. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Kính mong các bạn nghe sách gặt hái được nhiều thành quả. Cư sĩ Thích Thiên Phúc gặp vấn đề về sức khỏe. Thế nhưng với ông, cuộc đời không quan trọng đếm được bao nhiêu năm, mà là ông đã cống hiến, đã để lại được gì cho thế hệ mai sau. Giúp cho thế hệ trẻ đầy nhiệt huyết, nhiều ước mơ, dám nghĩ, dám làm. Giúp cho những người gặp khó khăn, không bao giờ ngừng khát khao hy vọng. Giúp cho những bạn kém may mắn trong cuộc sống, có thêm sức mạnh, vượt qua số phận để cống hiến cho xã hội, cho dân tộc Việt Nam. Hãy chung tay ủng hộ và cùng cư sĩ Thích Thiên Phúc thực hiện sứ mệnh này. Liên hệ cư sĩ Thích Thiên Phúc, số điện thoại 0986 219 192, email thichthienphuc@gmail.com, người đọc Trần Diệu Lan.